Tân Cách cũng ý đồ qua rất nhiều biện pháp muốn cho cái này thiên sứ Ngọc Bích thập tứ dực thiên sứ chi hồn phục sinh, nhưng là đều không có thành công. Vậy bây giờ đâu, cái này thiên sứ Ngọc Bích ở đâu? Hoàng Tiểu Long gấp âm thanh hỏi. Long giới chi tử Ngao Bình hồi đáp. Bởi vì một mực không ai có thể thành công để cái này thập tứ dực thiên sứ chi hồn phục sinh. Mấy tỷ năm trước, Bách Huy, Tân Cách bốn người liền phong ấm cái này thiên sứ Ngọc Bích. Huyên đệ muốn nếm thử để cái này thập tứ dực thiên sứ chi hồn phục sinh mà nói, nhất định phải trải qua Bách Huy, Tân Cách bốn người đồng ý mới được. Đương nhiên, nếu là có Bái Nguyệt lão tiền bối đồng ý cũng được. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Bái Nguyệt lão nhân ẩn thế không biết mấy trăm triệu năm, cho nên cuối cùng vẫn đến làm cho Bách Huy, Tân Cách bốn người đồng ý. Năm đó Quang Minh giới tổ lưu lại thiên sứ Ngọc Bích, chính là hy vọng thư viện đệ tử một ngày kia có thể làm cho cái kia thập tứ dực thiên sứ chi hồn phục sinh, tiến vào giới tổ sơn. Hoàng Tiểu Long nói, hiện tại Bách Huy, Tân Cách bốn người có quyền lực gì tự tiện làm chủ đem cái này thiên sứ Ngọc Bích phong ấm lại? Long giới chi tử Ngao Bình cười khổ. Bái Nguyệt lão tiền bối ẩn thế, hiện tại Bái Nguyệt thư viện do Bách Huy, Tân Cách bốn người chấp trường. Bốn người bọn họ muốn làm sao thì làm vậy. Ai dám chất vấn phụ thân ta nói qua? Năm đó giới tổ đại nhân rời đi, tại giới tổ sơn trong cung điện khẳng định có lưu lại không ít bảo bối. Hiện tại, Bách Huy, Tân Cách bốn người tự tiện làm chủ đem cái này thiên sứ Ngọc Bích phong ấm lại, đoán chừng là muốn phù sa không lưu ruộng người ngoài, không để cho người khác đạt được đi. Nếu bọn hắn không chiếm được, những người khác cũng không thể đạt được. Long giới chi tử Ngao Bình nói. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Huyên đệ thật muốn thử một lần nói, ta và ngươi cùng đi gặp cái này Bách Huy, Tân Cách bốn người. Long giới chi tử Ngao Bình gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc, nghĩ nghĩ, nói ra. Phụ thân ta năm đó cùng Bách Huy, Tân Cách là cùng giới học sinh, giao tình cũng không tệ lắm. Xem ở phụ thân ta trên mặt, bọn hắn hẳn là sẽ đồng ý mở ra phong ấm, để cho ngươi thử một lần. Hoàng Tiểu Long vui mừng, vậy liền đa tạ huyên đệ. Long giới chi tử Ngao Bình cười nói, ngươi ta huyên đệ ở giữa, khách khí cái gì. Đi thôi, ta hiện tại cùng ngươi đi gặp cái này Bách Huy, Tân Cách bốn người. Thế là, Hoàng Tiểu Long cùng Long giới chi tử Ngao Bình liền xuất cung điện, hướng chủ phong mà tới. Đi vào chủ phong về sau tìm tới chấp giáo lão sư Khắc Lạp Đức, hai người nói rõ ý đồ đến. Các ngươi muốn gặp bốn vị phó viện trưởng? Khắc Lạp Đức có chút giật mình cùng ngoài ý muốn. Dù sao, Hoàng Tiểu Long, Long giới chi tử Ngao Bình hai người vừa mới tiến đế viện hai ngày. Long giới chi tử Ngao Bình gật đầu. Đúng vậy. Còn xin Khắc Lạp Đức lão sư dẫn kiến. Chúng ta có chuyện muốn tìm bốn vị phó viện trưởng. Lúc này, Hoàng Tiểu Long lấy ra một viên không gian giới chỉ, bên trong có 200 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Chỉ cần Khắc Lạp Đức lão sư giúp chúng ta dẫn kiến, cái này 200 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch liền là của ngươi. Hoàng Tiểu Long nói. Khắc Lạp Đức giật mình nhìn xem cái kia 200 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Hắn mặc dù là đế viện chấp giáo lão sư, nhưng là 200 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch với hắn mà nói cũng tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Cái này Khắc Lạp Đức chần chờ một chút, cuối cùng gật đầu. Tốt a. Bất quá, ta chỉ giúp các ngươi dẫn kiến. Bốn vị phó viện trưởng đến cùng có gặp các ngươi hay không, ta không dám hứa chắc. Nếu là những học sinh mới khác, chính là 200 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, hắn cũng sẽ không giúp đỡ dẫn kiến. Bất quá, Hoàng Tiểu Long hai người thân phận khác biệt. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Được, bởi vì không cần chuẩn bị cái gì. Lúc này, Khắc Lạp Đức liền dẫn Hoàng Tiểu Long hai người hướng đế viện chỗ sâu Bái Nguyệt Phong mà tới. Ba người tốc độ mặc dù cực nhanh, nhưng là cũng dùng 5 ngày mới đi đến Bái Nguyệt Phong. Đi vào Bái Nguyệt Phong về sau, Khắc Lạp Đức để Hoàng Tiểu Long hai người chờ ở bên ngoài đợi. Mình tiến vào Bái Nguyệt Thần Điện. Cái này Bái Nguyệt Thần Điện rất khí phái. Đợi khắc lạp đức trở ra, Long giới chi tử Ngao Bình nhìn trước mắt lơ lửng trên bái nguyệt phong bái nguyệt thần điện, trêu chọc cười nói: ta Long giới Long cung đều không có như thế khí phái. Hoàng Tiểu Long cười nói: vẫn được, qua loa. So sánh với sư phụ hắn Hồng Mông chi vương Hồng Mông chi địa, cái này bái nguyệt phong hay là thiếu sót một điểm gì đó. Khắc lạp đức đi vào không đến bao lâu, liền ra tới. Hoàng Tiểu Long hai người nghênh đón tiếp lấy. Khắc lạp đức lão sư thế nào? Long giới chi tử Ngao Bình hỏi. Khắc lạp đức gật đầu: bốn vị phó viện trưởng đồng ý thấy các ngươi, bất quá. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Hoàng Tiểu Long: bất quá, Đôn Hảo Điện Hạ cũng tại. Hoàng Tiểu Long hai người khẽ giật mình. Chờ một chút, không được cùng Đôn Hảo Điện Hạ xung đột. Khắc lạp đức đối với Hoàng Tiểu Long hào tâm khuyên nhủ. Long giới chi tử Ngao Bình cười nói: khắc lạp đức lão sư yên tâm đi. Chỉ cần Đôn Hảo tiểu tử kia không có trêu chọc chúng ta, chúng ta sẽ không cay sắm hắn. Cay sắm hắn? Khắc lạp đức xứng sờ, tiếp theo cười khổ, mang theo Hoàng Tiểu Long hai người đi vào. Hoàng Tiểu Long hai người đi theo khắc lạp đức tiến điện, một chút liền thấy được đứng ở trên đại điện gương mặt kia. Đẹp đến mức có chút không tưởng nổi quang minh chi tử Đôn Hảo. Tại Hoàng Tiểu Long ba người bước vào đại điện trong nháy mắt, Bách Huy, Tân Cách, Ban Khắc, Bái Lạc, Đôn Hảo năm người cùng nhau nhìn lại. Ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long cùng Long giới chi tử Ngao Bình trên thân. Gặp qua bốn vị phó viện trưởng. Long giới chi tử Ngao Bình tiến lên, khom nửa người chào nói. Hoàng Tiểu Long cũng tiến lên chào. Quang Minh chi tử Đôn Hảo gặp Hoàng Tiểu Long cũng chỉ là khom nửa người. Mở miệng nói: làm càn áo lý. Ngươi nhìn thấy bốn vị phó viện trưởng vậy mà không quỳ xuống? Ngao Bình là Long giới chi tử, hắn không cần quỳ xuống. Ngươi một cách đế viện học sinh bình thường, vậy mà cũng dám không quỳ lúc này. Tân Cách đối với Bách Huy nói: ta đã sớm nói, thiên phú cho dù tốt cũng vô dụng. Ngươi nhìn, hắn nào chỉ là cuồng vọng, như loại này không biết lễ phép chi đồ, coi như đối với hắn trọng điểm bồi dưỡng cũng là uổng phí tâm huyết. Ngôn ngữ lộ ra đối với Hoàng Tiểu Long rất bất mãn. Ban Khắc, Bái Lạc hai người cũng là những mày, hiển nhiên đối với Hoàng Tiểu Long ấn tượng không tốt.